Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17, hai nở hoa. Mênh mông sóng lớn nhấp nhô tại Đông Hải. Ngày đêm bắt đầu thay đổi. Thái dương quang mang vượt qua sóng xanh sóng lớn. Trong nháy mắt liền đem mảng lớn Sơn Hải gặm nhấm thành huy hoàng kim sắc. Đây là mới một ngày. Chỉ riêng đã đi tới Tuân Sơn. Đi tới Át Chi Trạch Nam Bộ vùng quê. Vân Tái bên mình. Mấy đứa bé không nổi ngủ gật. Nhưng cũng có người chống đỡ lấy. Vân Bàn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vân Tái. Trong mắt tràn đầy dò tìm cùng tò mò ý vị. Vu đã ở chỗ này ngồi cả đêm. Ngoại trừ rất nhỏ hô hấp ở ngoài. Không từng có nửa điểm động đậy qua. Yên tĩnh không chân thực. Giống như là một cái pho tượng. Vân Bàn lấy củi trỏ đỉnh đỉnh Vân Ly. Người sau đầu dựa vào bả vai. Chảy nước miếng đều đã chảy tới trên mặt đất. Trời đã sáng. Vân Bàn nhe răng trợn mắt. Không dám lớn tiếng la lên. Sợ quấy nhiễu đến Vân Tái. Thế nhưng Vân Ly ra hỏa này bị đỉnh một chút. Thế mà thuận thế hướng trên mặt đất một năm. Như thế tự hồ là không nguyện ý lên. Nhĩ, Vu, Hộ, ba tiểu dã cuối cùng từ nửa ngủ không tỉnh ở giữa khôi phục lại. Thái dương sức lực mang theo vạn vật khôi phục khí tức. Mà ngưng tụ một đêm trong sơn dã. Cũng bắt đầu tràn ngập khởi xương sớm. Xương sớm tụ tập tại bọn hắn bả vai. Đem ra thú cùng sợi đay chế đơn sơ y sam làm cho ướt sũng. Hư, Vu còn đang ngủ. Không nên ồn ào. Vân Bàn đứng lên. Đem thủ chỉ đầu đặt ở miệng phía trước. Ba người thiếu niên đều bưng kín miệng mình. Mà Vân Ly nằm tại trên mặt đất ngủ đến cực thơm. Vân Bàn gãi đầu một cái. Đem hắn tóm lấy mang đi. Không có đem hắn tại chỗ làm tỉnh lại. Để tránh quấy nhiễu Vân Tái. Xích Phương Nhĩ rụi rụi con mắt. Nhìn xem Vân Tái. Có chút kỳ quái. Nhỏ giọng đối thiếu niên khác nói. Ta có phải hay không không có thanh tỉnh. Vu thật giống một đêm đều không hề động qua. Vu là đang cầu nguyện sao. Cũng không phải là đang ngủ. Xích Phương Vu hạ giọng. Có lẽ là sao. Vu năng câu thông thiên đất. Có thể nghe được thần thanh âm. Đêm qua, khẳng định là trên trời quần tinh bên trong. Có thần hướng Vu truyền đạt lời nói. Cũng có lẽ là tiên tổ thanh âm. Xích Phương Nhĩ nhếch nhếch miệng. Thật cao hứng. Vậy khẳng định là bởi vì lần trước bia. Tiên tổ rất ưa thích. Bọn hắn đều rất vui vẻ. Nhưng lúc này, bọn hắn phát hiện chính mình cái bóng bắt đầu kéo dài. Đã sáng tỏ bầu trời. Vào lúc này hình như trở nên mờ tối. Nhưng trên thực tế, khi các thiếu niên quay đầu lại thời điểm, bọn hắn trông thấy Vân Tái ngay tại phát sáng. Một tầng nhàn nhạt vầng sáng dán vào thân thể, không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán hư vô mờ mịt nóng rực sương mù. Cho nên tại loại này đối lập phía dưới, đã đem ánh sáng bắn ra đến Tuân Sơn Thái Dương. Tựa hồ cũng có vẻ hơi đã mất đi màu sắc. Mấy đứa nhỏ chỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều có vẻ hơi ngây người. Bọn hắn theo chưa từng gặp qua loại tình huống này. Mà Vu hành vi lại là bọn hắn không thể đã hiểu. Cao lớn cái bóng đi tới. Vân Bàn chuyển thân. Đụng phải lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng nhìn thấy Vân Tái trạng thái. Hắn để các thiếu niên rời đi nơi này. Đồng thời ra lệnh. Bất kỳ tộc nhân nào không cho phép đến nơi đây quấy rầy Vu tu hành. Tộc trưởng. Kia là Trúc sao? Dùng chúc đến câu thông thiên nơi vô hình chi thần. Đi đi vào u hoang bên trong. Lão tộc trưởng đối Vân Bàn nói. Hẳn là sao? Cùng lão Vu chúc không giống nhau lắm. Nhưng các ngươi không thể tới gần. Thần lực lượng sẽ đốt bị thương các ngươi. Xem những cái kia cỏ cây. Các thiếu niên ánh mắt trông thấy trên mặt đất cỏ. Bọn hắn lộ ra không thể tin thần sắc. Cỏ cây tại Vân Tái bên mình bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Bọn chúng đắm chìm lấy những ánh sáng kia. Giữa thiên địa hình như có mênh mông gió thổi phất qua đến. Nhưng lại hỗn loạn không trật tự. Những cái kia gió quanh quẩn tại Vân Tái bên mình. Mà Vân Tái trên thân hướng ra phía ngoài tiêu tán phiêu miểu mây mù lại không chịu đến ảnh hưởng. Quả thực tựa như là Thái Dương. Chấm ngoặc kép, Vân Bàn vô ý thức nhìn về phía trên trời. Hắn đột nhiên ý nghĩ hão huyền. Đối lão tộc trưởng nói. Tộc trưởng, Ngài nói đã từng, đào đường chưa là đế lúc, đại nghệ bắn thập nhật, một mặt trời đông trốn, chín mặt trời rơi thế. Vu, không phải là kim ô điểu a. Vân Bàn câu nói này nói ra cũng là không có đi qua suy nghĩ. Lão tộc trưởng sừng sốt một chút, theo sau giờ khóc giờ cười. Vậy còn ngươi, cũng là không có mọc ra cánh lửa tiểu kim điểu sao? Lão tộc trưởng vỗ vỗ Vân Bàn đầu. Vu lực lượng là không hoàn toàn giống nhau. Từ lửa phát triển mà đến biến hóa, có rất nhiều đâu. Một ngày này, nhìn Vu là tất nhiên sẽ không tham dự xây dựng. Lão tộc trưởng sai người ở chỗ này nhìn cho thật kỹ Vu, đồng thời mang những người khác từ nơi này rời đi. Hiện tại công việc còn không có bắt đầu làm đâu. Có rất nhiều sự tình yêu cầu mọi người đi làm. Không thể ở chỗ này ngẩn người a. Vu sẽ trở nên cường đại. Chúng ta cũng không thể phụ lòng Vu. Bầu trời bên trong Thái Dương theo phương đông di chuyển đến tây phương. Ánh sáng cũng dần dần trầm luân đi xuống. Thiên địa một lần nữa trở nên ảm đạm. Mà Vân Tái sở tại địa phương, nhưng như cũ là nóng rực chói mắt. Bản thân hắn tựa như là một cái cố định cỡ nhỏ Thái Dương, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt. Đồng thời, bên cạnh hắn cỏ cây trở nên càng thêm tươi tốt, ấm tựa như là có đồ vật gì bạo liệt đồng dạng. Gác đêm Vân Phữu giật nảy mình, hắn trông thấy Vân Đồ sững sờ nhìn chằm chằm một cái phương vị. Nơi đó có một cái đặc biệt lớn gốc cây, là ngày đầu tiên chặt cây lúc, viên kia lớn nhất hai người ôm hết gỗ phía dưới. Bởi vì quá mượt mà cùng cực lớn, cho nên liền bị Vân Phữu lưu lại, coi là một cái thớt dùng. Nhưng bây giờ, trong mắt bọn họ nhìn thấy, cái này đã bị chém đứt tròn gốc cây. Phía trên thế mà bắt đầu vỡ tan, đồng thời không ngừng sinh trưởng ra một mảnh liền một mảnh lá xanh. Theo sát lấy, lá cây trong đó dần dần có hoa cốt đóa ép ra ngoài. Cây khô gặp mùa xuân, trần hoa trọng phóng, cỏ cỏ cỏ, cỏ lớn, nhà ta cỏ lớn, nở hoa rồi, nhà ta nở hoa rồi. Tiếng la bắt đầu lúc lên lúc xuống vang lên. Các thiếu niên theo riêng phần mình đơn sơ gỗ trong rạp chui ra ngoài. Mà những cái kia gỗ lều trên giá đã bắt đầu nở hoa sinh lá. Cũng liền vào lúc này, Vân Tái thanh tỉnh lại. Trên người hắn quang mang bắt đầu tiêu thất. Cả người cũng khôi phục lại bình thường khí chất. Chúc đã kết thúc. Vân Tái trong mắt, nóng dực khí dần dần tản ra. Tại cái kia hoang vu hỏa chủng bên trong, Vân Tái hướng cái kia Thái Dương tiến hành cấu trúc, cường hóa chính mình vu thuật sức lực. Nhận được vu thuật có 3 cái. Đương nhiên, dùng Sơn Hải cổ ngữ nói đến có một ít khó đọc. Giản đơn tới nói, sơ thủy phản ứng phân hạch bạo tạc, hỏa diễm nhiệt độ cường hóa, tăng tốc thần linh huyết mạch sôi trào, đề cao giác tỉnh độ, đồng thời đối chung quanh sinh ra thần hóa. Sơn Hải ngôn từ, tức phân hòa, đại hỏa, tấn vân thần huyết, phân hòa, hủy diệt trung hòa chi tính, đại hỏa, rồi rào hỏa diễm, tấn vân thần huyết tắc thì thuộc về hai lần đã thức tỉnh. Chỉ có điều, nhìn hình như có một ít phương hướng không thích hợp, thấp phía dưới, nhìn xem cơ hồ đã đem đôn đá bao phủ bụi cỏ. Vân Tái trong mắt lóe lên nhẹ nhàng quang mang, cái kia đưa tay gảy một chút, cỏ nhẹ nhàng cua bén nhọn. Đây thật là một cái tốt biến hóa, không phải gọi cú mang vu thuật, mà là thuần túy lấy Thái Dương quang mang đến thúc đẩy sinh trưởng. Đây là thần hóa sao? Nghĩ đến tất nhiên là, tiếp đó thần hóa quang mang, ảnh hưởng đến chung quanh thực vật. Vân Tái đang tiến hành cấu trúc thời điểm, cảm giác được những cái kia gió quán trú, bọn chúng hẳn là tự do tại giữa thiên địa khí. Bọn chúng khi tiến vào thân thể mình, không ngừng để cho mình cùng cái kia vòng Thái Dương liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Vân Tái không biết đây có phải hay không là toàn bộ vu đều có năng lực. Bởi vì lão vu trong trí nhớ, đồng thời không có cái này một khối ghi chép. Vân Tái đầu hơi hơi hạ thấp, dừng ở đây, không thể lại thu hoạch được càng nhiều trả lời. Nhục thân là có gánh chịu cực hạn, mà hôm nay bộ tộc còn không có mở ra đồ đằng. Nhưng nghĩ đến loại trình độ này sức lực, hẳn là tạm thời đủ rồi sao? Hậu tích bạc phát, hiện tại còn không phải phun trào thời điểm. Tu tiên cổ điển,